Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, nhị hoàng tử cũng không phải người ngu xuẩn. Căn cứ vào lời Lục Thiếu Hoa nói, kết hợp thêm chuyện hắn biết những việc mà tam hoàng tử làm, đối chiếu lại sẽ không khó thấy được những gì tam hoàng tử làm chỉ là diễn trò. Kết hợp với những câu trả lời của tam hoàng tử khi được phụ hoàng triệu kiến. Nhị hoàng tử gần như có thể khẳng định rằng tam hoàng tử đang diễn trò giả chết bắt quả. Đột nhiên biết được điều đó khiến cho toàn bộ kế hoạch của nhị hoàng tử thay đổi, khiến cho anh ta không còn cách nào khác. Lục Thiếu Hoa đã đồng ý ủng hộ anh ta, như vậy là đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền với anh ta rồi, có khó khăn gì